Tôi chạy trốn cùng người tình. Chương 71, góc truyện audio.com. Quốc sư sốt cao, buổi tối khi ăn lương khô, hắn bỗng nhiên ngã xuống, dọa Ninh Lộc nhảy dựng. Ninh Lộc vô cùng nôn nóng, thấy hắn sốt đến thần trí mơ màng, nàng liền có chút hối hận, vì sao phải kéo hắn đi đường, nếu biết hắn đến vài bước cũng không đi được, dù cho chính mình có phải kéo xe, nàng cũng nhất định sẽ kéo xe ngựa lên núi. Mà Ninh Lộc ngẩng đầu, nhìn đầy trời ánh sao, khắp nơi trống trải, hai người đang ở giữa sườn núi, mặc kệ hướng về phía trước hay là lại đi xuống núi, đều thập phần khó khăn, nhưng mà bất kể như thế nào, đều phải cho hắn xem bệnh. Ninh Lộc cắn răng một cái, sau khi cởi trói cho thanh niên, lại cõng thanh niên trên người, lúc này đây không phải lên núi, mà là đi trở về. Cõng hắn xuống núi, dĩ nhiên nàng không muốn bị các đệ tử của quốc sư đuổi tới. Nhưng mà so với điều đó, nàng càng không muốn hắn bị bệnh. Nhưng mà lên núi dễ, xuống núi khó, núi rừng vốn không có đường mòn, toàn dựa vào bám vào dây leo, dẫm lên đá tảng, bùn đất gồ ghề lồi lõm mà trèo lên. Thời điểm xuống núi, trên lưng lại có thêm vật nặng vài trăm mấy cân. Đầu gối phải cố hết sức không đề cập tới, chỉ trọng lực thôi cũng khiến nàng sắp chịu không nổi, chẳng sợ quốc sư thường thường chèn ép Ninh Lộc, sức lực vô cùng lớn, đây cũng là khiêu chiến hạng nhất với nàng, lộ trình không ngắn, cõng một người đi dưới ánh sao, trán tiểu công chúa rất nhanh đã thấm đẫm mồ hôi, tóc dài cũng ướt, nàng cắn môi, môi bị cắn ra vết máu đỏ hồng. Mà mồ hôi trong suốt kia một mạch chảy vào cần cổ. Hoàn toàn đi vào cổ áo. Thở dốc càng nặng nề hơn. Giữa lúc mơ mơ hồ hồ. Sóc này, khuôn mặt quốc sư dán sát gò má thiếu nữ. Mồ hôi lạnh lẽo đông lạnh hắn. Hắn hơi có chút tỉnh táo lại. Miễn cưỡng mở mắt ra. Đầu quốc sư dựa vào phần giữa cổ và mặt Ninh Lộc. Nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của nàng. Hắn lại bị nàng cõng lên, quốc sư phán đoán ra tình huống, thanh âm khàn khàn mở miệng, đây không phải đường lên núi, người muốn đi đâu, Ninh Lộc nghe được tiếng hắn dán sát tai nàng truyền đến. Bầu không khí yên tĩnh đột nhiên nhiều thêm một người, nàng lập tức kinh hỉ, người tỉnh, ta tính xuống núi, quốc sư có chút hồ đồ, chúng ta đã đến đỉnh núi sao, nhanh như vậy liền xuống núi. Ninh Lộc đáp, không đi tiếp rồi, ta quay về lối cũ, chúng ta xuống núi cho ngươi tìm y sư. Quốc sư hơi có chút sửng sốt, hắn rũ xuống mí mắt, nhìn về phía thiếu nữ dưới thân đang cõng hắn này. Nàng thở dốc kịch liệt, mồ hôi trên cần cổ dưới ánh sao giống như dòng suối loang loáng phát ra ánh sáng. Đến tóc mai nàng cũng ướt đẫm, còn có thể cảm giác được, nàng đang hơi hơi phát run. Giờ khắc này, nói không rõ là nguyên nhân gì, trong lòng quốc sư nảy lên cảm xúc mà chính mình cũng khó có thể phân biệt. Hắn cảm giác được phi diệu, đường đường bảy thước nam nhi, bị một tiểu cô nương liên tục cõng đi. Quốc sư ho khan một tiếng, thấp giọng, ta cũng không yếu đến mức cần phải lập tức xuống núi chạy chữa. Ninh Lộc tự nhiên không để ý tới lời nói ngu ngốc của một người bệnh. Hắn nói, thả ta xuống, tự ta có thể đi. Hắn hơi chút dãy giụa, bởi vì thể lực cô nương dưới thân vốn đã chống đỡ hết nổi. Hắn quằn quại như vậy, lập tức liền ngã từ trên lưng nàng xuống. Lúc này Ninh Lộc nóng nảy, nàng không rảnh lo tay nải mình đang vác, lao tới quỳ xuống xem xét quốc sư vừa ngã xuống đường núi gập ghềnh đầy nhánh cây. Đất đá, quốc sư đầu váng mắt hoa. Có chút miễn cưỡng ngồi dậy, cô quơ tay áo, ngẩng đầu lãnh đạm nhìn nàng, nhưng lần này, hắn lập tức ngơ ngẩn, Ninh Lộc vì thuận tiện lên đường, vì rằng còn ăn mặc quần áo nữ nhi, nhưng cũng không búi tóc như nữ nhi ra, mà là trực tiếp giả nam nhi, tóc dài chỉ dùng một cây châm, nửa bó nửa kẹp, nàng cúi người quỳ trước mặt hắn, tóc dài đã có chút hỗn độn tản ra, phất qua gò má thiếu nữ. Trong ánh mắt nàng như có hồ nước gợn sóng, vụn sáng lập lòe, như sắp chảy ra, hình tượng Ninh Lộc chật vật, Nàng nhìn hắn, vành mắt nháy mắt đỏ bừng. Ngươi làm gì vậy? Nếu ngươi bệnh chết, ta phải làm sao bây giờ? Ta còn sống thế nào được? Quốc sư lại lần nữa ngơ ngẩn. Ninh Lộc chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Bởi vì muốn phục quốc, mới dẫn theo hắn cùng đến Việt quốc. Nếu dọc theo đường đi, nàng hại hắn chết, nàng còn tuổi nhỏ, sau này quãng đời còn lại, sao có thể an tâm sống sót? Quốc sư cùng nàng bình tĩnh nhìn nhau. Hồi lâu, hắn ngồi dưới đất, dịu dàng, ta sẽ không chết, ta là đại quốc sư. Dù ta có chết, cũng sẽ chỉ là do thiên đạo điều khiển, từ bỏ, sẽ không bởi vì một trận phong hàn nho nhỏ. Ninh Lộc hô, sao ta biết được chứ? Ta lại không hiểu quốc sư như ngươi rốt cuộc có thể làm cái gì. Ta bây giờ chỉ biết ngươi vừa không biết võ, lại không thể nhiều bôn ba. Đến ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi, là bậc cha chú ta hay là bậc ông nội ta còn không biết rõ. Quốc sư nhẹ giọng than, ta đã già rồi. Ninh Lộc hồng mắt trừng gương mặt tiểu bạch kiểm kia của hắn. Tóc dài đen đặc, khuôn mặt tuấn tiếu, đôi mắt sâu thẳm, nhìn chính là một gương mặt thanh niên. Thật sự nhìn không ra dấu vết năm tháng. Mà hắn bỗng nhiên cười, duỗi tay vỗ gò má nàng, nói, tóm lại, không cần thiết xuống núi. Ở trong núi tìm một sơn động, làm ta nghỉ một đêm thì tốt rồi. Ninh Lộc bán tín bán nghi, nàng phải đi trở lại. Hắn không nên cao hứng sao? Sao trái lại còn khuyên nàng? Nhưng mà quốc sư hiện tại đang ở trạng thái thanh tình. Hẳn là hắn rất hiểu biết trạng huống thân thể của chính mình đi. Hắn nói chỉ cần nghỉ một chút, hẳn là chỉ cần nghỉ một chút là được. Ninh Lộc là một tiểu công chúa rất có khả năng. Nàng tìm được sơn động, dùng cỏ cây lấp kín cửa động, lại chính mình sơ soạng ở trong động nổi lửa. Dịch quốc sư đến trước đống lửa. Toàn bộ hành trình là nàng chính mình mơ màng hồ đồ cân nhắc ra tới. Quốc sư không mở miệng chỉ điểm nàng một tẹo nào. Quốc sư nhìn thân ảnh nho nhỏ của nàng nhảy nhót lung tung mà bận rộn. Cách ánh lửa, trong mắt hắn tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu công chúa có khả năng như vậy. Trong lòng hắn lại có chút may mắn, tiểu công chúa có khả năng như vậy đang ở bên người mình. Mà không phải bị vệ vương bắt tới cung vệ vương, dùng sức mạnh của nàng đi thương tổn chính mình, cuối cùng chết thảm, còn cần sống lại, mà nháy mắt tiếp theo quốc sư lại nghĩ đến tiểu công chúa sở dĩ có thể bình yên ở chỗ này. Là bởi vì Ninh Nghiệp thay nàng gánh vác hết thảy, trong lòng quốc sư này sinh áy náy, nghĩ chính mình vậy mà đã quên mất Ninh Nghiệp, nghĩ đến đó, hắn áy náy đến mặt đều đỏ. Mà Ninh Lộc bận rộn xong, lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ của hắn, nàng hoảng sợ chạy tới, sốt ruột sờ trán hắn, không phải nói nghỉ ngơi một chút là được sao, vì sao mặt ngươi đỏ đến vậy, có phải phát sốt nặng hơn không? Quốc sư xấu hổ lại hàm hồ ho khan, không có việc gì, Ninh Lộc càng nóng nảy, ngươi đã bắt đầu ho khan rồi còn nói không có việc gì. Nàng hoang mang lo sợ, dứt khoát cắt cao ôm hắn vào trong lòng ngực, mặt quốc sư dán lên ngực nàng, thình thịch, còn cảm nhận được đôi núi kéo dài, đè ép lên hắn, quốc sư cứng đờ đến mức sắp thở không nổi, nhưng mà quanh thân bị hương khí trên người nàng bao vây. Hắn muốn dãy dụa, lại không tránh nổi nàng, cuối cùng đành phải đỏ bừng mặt, bị nàng ôm vào trong ngực. Mà Ninh Lộc cảm thấy hắn vẫn luôn phát sốt, liền càng thêm dụng tâm dùng độ ấm của chính mình làm ấm hắn. Ninh Lộc chần chờ, có phải ta nên cởi áo không? Quốc sư lập tức, không cần, như vậy, đã rất tốt, Ninh Lộc hoài nghi, phải không? Quốc sư sợ nàng thật sự làm bậy, liền nói lời thấm thía khuyên, lâu bệnh thành lương y, ta bị bệnh nhiều năm như vậy, đến cái này cũng không hiểu sao. Lý do này thật sự rất có lực thuyết phục, Ninh Lộc gật đầu, hai người ở trong sơn động qua hai đêm, quốc sư nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác được Ninh Lộc vẫn luôn chăm sóc hắn, nàng dùng nước trong lau môi hắn, lại không màng hắn phản kháng, mở rộng vạt áo hắn, dùng rượu gạo trà lưng cho hắn, làm quốc sư xấu hổ đến cực điểm, nàng còn lải nhải kể chuyện xưa cho hắn. Hát ca dao, tuy rằng quốc sư mơ mơ màng màng, đại bộ phận cũng chưa nghe được, nhưng trong lúc ngủ mơ, lại vẫn như cụ có thể nghe được thanh âm thiếu nữ nhẹ nhàng. Dường như mơ hồ, còn cảm giác được Ninh Lộc đánh nhau cùng người nào, nhưng mà hắn vẫn chưa tỉnh lại. Quốc sư ở trong giấc mộng của chính mình, lại lần nữa thấy được con Tiểu Lộc đang chạy xuyên qua khu rừng. Tiểu Lộc cùng hắn cách một con sông, ngây thơ nhìn hắn, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn. Tiểu Lộc trong mộng rụt rè ngó nghiêng tư phía, đi về hướng hắn, bắn lên bọt nước. Quốc sư lại lần nữa tỉnh táo lại, cảm giác được trên người mình dường như đã không còn cảm giác không khỏe. Lại là một buổi đêm nữa, lửa trong động còn cháy. Hắn nằm nghiêng ở trên đùi tiểu công chúa, vừa nhấc đầu, liền có thể nhìn đến nàng dựa vào vách núi, ôm hắn, đang nhắm hai mắt ngủ say. Hai ngày chưa được nhìn thấy nàng, lúc này thấy, cằm nàng dường như gầy rất nhiều. Tay quốc sư chống đất, ngồi dậy từng chút một, hắn tạo ra động tĩnh như vậy, lập tức bừng tỉnh Ninh Lộc vốn có tính cảnh giác rất mạnh. Ninh Lộc lập tức mở mắt, nâng cánh tay là tư thế phòng bị, ánh mắt lạnh băng, giống như con thú nhỏ trong rừng, mà nhìn đến là hắn ngồi dậy. Cảnh giác trong mắt Ninh Lộc nháy mắt lơi lỏng, nàng duỗi tay liền tới sờ trán hắn, sau đó kinh hỉ, người hết sốt rồi. Quốc sư gật đầu, Ninh Lộc vui mừng, lập tức cúi người, ôm chặt lấy hắn, cảm nhận được nàng vui sướng. Sau khi quốc sư nhất thời thất thần, lại có chút cao hứng nhàn nhạt. Hắn thử, ta hết bệnh rồi, người cao hứng như vậy. Ninh Lộc, đúng vậy, quốc sư mặc nàng ôm, có chút xuất thần, từ trước đến nay bởi vì muốn thay người giải thiên đạo. Thay người bày trận mưu tính thiên đạo, bói toán xem bói linh tinh, thân thể hắn vốn không phải khỏe mạnh. Các đệ tử đi theo hắn sớm thành thói quen hắn 3 ngày 2 đầu bị bệnh. Mà sau khi hắn khỏi bệnh, hắn đã thật lâu không gặp ai như Ninh Lộc vui mừng trắng ra như vậy. Quốc sư cười một chút, nhẹ đẩy nàng, ý bảo không cần ôm. Ninh Lộc không tình nguyện buông lỏng hắn ra, mà quốc sư ho nhẹ một tiếng, rũ mắt, người có thể lảng tránh một chút không? Ninh Lộc khó hiểu, cái gì? Quốc sư nói, ta bị bệnh mấy ngày, trên người mồ hôi dính nhớp, có chút không thoải mái, ta muốn thay quần áo. Trong bao quần áo của ngươi hẳn là có chuẩn bị quần áo cho ta. Đúng không? Ninh Lộc nói, đúng vậy, nhưng mà ngươi thay quần áo thì cứ thay. Ta không thể rời đi, ta còn cần chăm sóc ngươi. Vạn nhất ngươi mặc quần áo mặc đến một nửa, ngất đi thì làm sao bây giờ? Quốc sư khụ nói, ta không đến mức ngất xỉu đi. Nam nữ có khác, ngươi vẫn nên lảng tránh một chút đi. Ninh Lộc quá kỳ quái. Nàng liền chống cằm ngồi ở bên cạnh, nhìn hắn rũ mắt nói chuyện cùng vách núi. Cảm thấy thú vị, Ninh Lộc đúng lý hợp tình. Người thẹn thùng cái gì chứ? Người bị bệnh lâu như vậy, không phải đều là ta giúp ngươi thay quần áo, giúp ngươi lau mình, giúp ngươi giặt đồ sao? Đến trên người của ngươi nơi nào có nốt ruồi ta đều biết nữa là. Quốc sư, hơi có chút hít thở không thông. Trong lòng tuyệt vọng, nghĩ thầm quả nhiên, giữa lúc nửa ngủ nửa tỉnh cảm thấy chính mình bị lặp lại lăn lộn. Không phải ảo giác, quốc sư căng ra đầu. Ta biết, nhưng đó là ta bị bệnh. Không biết chuyện xảy ra. Hiện tại hết bệnh rồi. Tự nhiên ngươi nên lảng tránh. Ninh Lộc không nói lời nào. Quốc sư có chút sốt ruột. Hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Lộc, vừa thấy liền ngơ ngẩn. Bởi vì trong mắt Ninh Lộc ngậm nước mắt. Nhìn hắn khổ sở vô cùng. Quốc sư, làm sao vậy? Ninh Lộc, ngươi có biết 2 ngày ngươi bị bệnh này? Ta sợ hãi biết bao không? Liền sợ ngươi bệnh không dậy nổi. Liền sợ ta nghe lời ngươi không mang ngươi đi chạy chữa. Sẽ hại chết ngươi, ngươi biết không? Tối hôm qua còn có lợn rừng đột kích sơn động của chúng ta. Ngươi thiếu chút nữa bị tha đi. Ta đánh một trận với lợn rừng mới đoạt lại ngươi được. Ninh Lộc vén tay áo mình lên, làm hắn nhìn đến vết thương mình bị lợn rừng tấn công. Thấy hắn biến sắc, Ninh Lộc gạt lệ, dù sao ta không đi, người nếu là lại có gì bất trắc, Ta làm sao bây giờ? Quốc sư không có cách nào, lại có chút động dung, còn có chút cảm thấy áy náy với nàng. Hắn đã quên là bởi vì bị Ninh Lộc trói đi nên mình mới phải chịu tội này. Trước mắt hắn chỉ cảm thấy là chính mình quá yếu, liên lụy nàng, quốc sư đành phải nói. Nếu ngươi không nghĩ đi, thì ngồi xa một chút đi. Cái này Ninh Lộc có thể tiếp thu. Sột sột soạt soạt, quốc sư đưa lưng về phía Ninh Lộc. Ninh Lộc ngồi ở cửa động, nhìn hắn tóc dài rũ xuống vai, đưa lưng về phía nàng. Bóng dáng mảnh khảnh, lại có loại cảm giác mảnh mai cô độc. Quần áo chẳng qua chỉ là một đoạn gấm vóc hoa lệ khoác lên người hắn. Mà bản thân máu thịt như sông như núi, uốn lượn tráng lệ, Ninh Lộc nhìn không chớp mắt. Nàng đỏ mặt nâng má, khen nói, người lớn lên thật là đẹp mắt. Quốc sư đưa lưng về phía nàng cứng đờ. Trên cánh tay hắn khoác một kiện áo, hơi có chút không thể tin nổi. Không phải ngươi ngồi ở cửa động, cách ta một khoảng sao? Hay là ngươi gạt ta? Quần áo hắn không chỉnh tề, cũng không dám quay đầu lại nhìn nàng. Ninh Lộc ủy khuất nói, ta ngồi ở cửa động, nhưng mà thị lực của ta quá tốt. Có thể trách ta sao? Quốc sư liền không lên tiếng. Quá trong chốc lát, Ninh Lộc cười hì hì. Lưng người cũng thật là đẹp mắt. Quốc sư, cảm ơn. Ninh Lộc, đường cong bả vai người cũng khá xinh đẹp. Quốc sư, người có thể không phát biểu ý kiến. Ninh Lộc, nhìn đến sự vật tốt đẹp thì phải khen chứ. Vạn nhất người ta không cho nhìn thì làm sao bây giờ? Quốc sư cắn răng, người cũng biết ta không muốn bị nhìn. Ninh Lộc cười hì hì, người đến nổi giận cũng khá xinh đẹp. Quốc sư nghẹn lời, lập tức tắt lửa, mà Ninh Lộc lâm vào trầm tư, lẩm bẩm tự nói, người thật sự rất tốt, nơi nào cũng rất đẹp, chỉ là quá dễ bị bệnh, nhưng mà này cũng không phải vấn đề lớn gì, ít nhất ngươi không đánh thắng được ta, mà đánh không thắng ta, thì cái gì cũng chỉ có thể nghe ta, ngươi lại không khó tính. Nổi giận cũng chỉ như là mèo con làm nũng, dỗ một lát liền không có việc gì. Mấu chốt là, thật sự rất đẹp, quốc sư nhẫn giận, ngươi là đang chơi gái. Sao, lúc chơi đùa còn nhịn không được bình phẩm đầy đủ. Ninh Lộc kinh ngạc, sao ngươi nói ghê tởm như vậy hả? Ngươi coi quan hệ hai ta hình dung thành chơi gái. Ngươi đắm mình trụy lạc chửi bới chính mình còn chưa tính. Mang theo ta làm gì chứ? Nguyên bản là phiêu kỹ, thời xưa có gái thanh lâu hay còn kỹ nữ, chỉ việc đùa giỡn kỹ nữ, thời nay tính là chơi gái nên để chơi gái cho dễ ha. Nhưng mà trải qua đoạn thời gian trong núi này, quan hệ giữa hai người tiến vào thời kỳ hài hòa vi diệu. Lại đến thời điểm lên đường, Ninh Lộc không hề trói gô quốc sư, nhưng mà để phòng ngừa quốc sư rời đi tầm mắt mình. Nàng vẫn dùng một cái đai lưng xé xuống, buộc tay hai người vào cùng nhau. Quốc sư đối với việc này đã không còn muốn phát biểu ý kiến gì nữa. Chỉ là ngẫu nhiên tỏ vẻ kháng nghị đối với hành vi Ninh Lộc yêu cầu hắn ngồi trên lưng ngựa. Nàng nắm ngựa đi, trăm triệu không có đạo lý để một tiểu cô nương nắm ngựa kéo một đại nam nhân như hắn đi được. Hoặc là hai người đều đi đường, hoặc là đều cưỡi ngựa. Quốc sư tuy rằng ốm yếu, lại kiên trì không muốn bị người coi là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm. Hai người lại cãi nhau một đường, nhưng mà không giống với lúc trước. Hiện tại khắc khẩu, chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Giữa hai người, có một loại không khí cổ quái vẫn luôn quấn quanh. Nói không rõ là cái gì, mà chính là thời điểm như vậy, khi hai người ở vùng ngoại ô tranh chấp đêm nay nghỉ ở nơi nào. Có sơn tặc từ trên trời giáng xuống, theo dõi tay nải của Ninh Lộc, Lê Quốc không còn, Vệ Quốc còn chưa quản lý được toàn diện. Lúc này tự nhiên là thời điểm sơn tặc làm can, mới gặp đến sơn tặc, Ninh Lộc lập tức kéo quốc sư ra phía sau chính mình. Nàng dùng thái độ cảnh giác nhìn chằm chằm đám người cầm đao kiếm này. Bọn sơn tặc đã sớm nhìn chằm chằm các ngươi một đường, để lại cái tay nải này. Các ngươi có thể đi rồi. Quốc sư, vậy để tay nải lại đi. Ninh Lộc quay đầu lại hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi có thể có điểm cốt khí nam nhân hay không? Sao có thể tùy tiện? người khác nói cái gì thì nghe cái đó như vậy. Quốc sư không thèm để ý nói. Cốt khí nam nhân, loại đồ vật này ta thật đúng là không có. Hắn đẩy Ninh Lộc, người giỏi thì lên đi. Ninh Lộc hận nói, người thật vô dụng mà. Sơn Tặc nổi giận, hai người các ngươi, không cần ve vãn yêu đương. Chấm, khi nói chuyện, Ninh Lộc xoát một cái rút ra chủy thủ bên hông. Quay đầu lại cắt phăng mảnh vải quấn giữa cổ tay mình và quốc sư. Nàng nhảy lên, đằng đằng sát khí, vọt về hướng bọn Sơn Tặc. Bọn Sơn Tặc sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Bởi vì tuy rằng bọn họ đi theo hai người này một đường. Nhưng mà có nói thế nào, thì cũng nên đề phòng thanh niên vóc dáng cao ráo mảnh khảnh kia. Chứ không phải để ý tiểu cô nương tung tăng nhảy nhót này. Tiểu cô nương dù lợi hại, cũng có thể lợi hại đến đâu, ai biết đánh lên tới. Thanh niên quần áo rộng thùng thình kia chỉ thong thả ung dung đứng ở phía sau. Vẫn không nhúc nhích mà quan chiến. Trái lại tiểu cô nương lại đi lên. Đám Sơn Tặc chỉ là ngây ra một chút, phục hồi tinh thần lại. Liền cùng Ninh Lộc đánh lên. Ninh Lộc vốn tưởng rằng bằng võ nghệ của chính mình, hai ba đòn là có thể thu thập đám Sơn Tặc này. Nhưng mà sau khi đánh lên, nàng phát hiện giữa đám Sơn Tặc này, lại có phối hợp, bọn họ người đông thế mạnh, đao pháp ẩn ẩn có chút tư thế quân đội, hợp quy tắc lại giỏi giang. Ninh Lộc bị nhiều người vây quanh như vậy, trong lúc nhất thời thật đúng là không thắng được. Ninh Lộc cố sức quấy nhiễu bọn họ phối hợp, lấy mạng đổi mạng chịu đựng. Sau khi áp đảo hai gã Sơn Tặc, nàng nhanh chóng lui về phía sau, lại vẫn bị một cây đao cắt một vệt ở trên cánh tay. Máu tươi nháy mắt bắn ra, sắc mặt quốc sư ở phía sau biến đổi. Lộc Nhi, trở về, sau khi lộn ngược một cái đầy tiêu sái ở giữa không trung. Ninh Lộc dừng ở trên đống cỏ cây, gió thổi tung tóc dài, nàng mắt lạnh nhìn đám Sơn Tặc này. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Bọn Sơn Tặc cười bỉ ổi. Trước kia tham gia quân ngũ, nhưng mà Lê Quốc không còn. Các huynh đệ liền lên núi tìm việc làm. Ninh Lộc gật đầu, khó trách, nàng cảm thấy nhóm người này không giống Sơn Tặc, ngược lại giống quân nhân. Nhưng nàng cũng không sợ, lại lần nữa lao lên. Phía sau sắc mặt quốc sư đã lạnh lùng, có một tên Sơn Tặc giữa lúc đánh nhau. Nhìn đến quốc sư lẻ loi rừng ở phía sau, nghĩ đến bắt hắn uy hiếp Ninh Lộc, liền phóng về hướng quốc sư. Khóe mắt Ninh Lộc vẫn luôn nhìn chằm chằm quốc sư, nhìn đến bọn họ muốn chạy về phía quốc sư. Sắc mặt lạnh lùng, nháy mắt bước khỏi trận chiến. Không màng tất cả phải trở lại bảo hộ quốc sư, vì bước ra trở lại bên người hắn. Trên người nàng lại bị đao chém vài nhát, khi chạy vội tới bên người quốc sư. Ninh Lộc thuận tay xử lý tên Sơn Tặc muốn uy hiếp quốc sư kia. Quốc sư lập tức đỡ lấy Ninh Lộc cơ hồ lao thẳng vào trong lòng ngực hắn. Hắn bị xung lực đâm cho lui về phía sau vài bước. Cúi đầu nhìn miệng vết thương lớn nhỏ trên người nàng, con ngươi hắn hơi co lại. Ninh Lộc nhìn thấy hắn không có việc gì, lộ ra tươi cười với hắn. Khi nàng muốn lại bước ra nhằm phía Sơn Tặc, quốc sư nắm lấy cổ tay nàng. Không cần đi, Ninh Lộc, ta không đi, người đi sao? Vừa nói xong, nàng bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn về phía quốc sư. Có phải ngươi có biện pháp gì không? Quốc sư nhàn nhạt gật đầu. Ninh Lộc kinh hỉ, sức tưởng tượng lập tức bay lên. Nàng tuy rằng chưa từng thấy quốc sư làm việc, nhưng mà là đại quốc sư. Hô mưa gọi gió không phải đương nhiên sao? Nói không chừng chung quanh bọn họ hiện tại liền đã bày xong trận pháp kỳ quái gì đó. Đám Sơn Tặc này một khi bước vào, liền chết không có chỗ chôn, hoặc là giải đậu thành binh. Giải đậu thành binh là tông pháp của Mao Sơn Phái, tức là giải những hạt đậu đã được làm phép biến thành binh lính tùy ý sai khiển. Ông Trương Giác là người huyện Cự Lộc, tinh thông các loại đạo thuật, có thể cắt giấy thành ngựa và sái đậu thành binh. Là thủ lĩnh của giặc Hoàng Cân, khăn vàng, sáng tạo đạo Thái Bình để chống lại nhà Hán. Trời giáng thần binh, sách cổ đều nói đến đại quốc sư như vậy. Ninh Lộc dùng ánh mắt sùng bái lại mong đợi nhìn quốc sư. khí thế Trương Dương cả người nàng vừa thu lại, trở nên giống như tiểu nữ nhi ngượng ngùng ngoan ngoãn. Ninh Lộc Thu Thủy Thủ, đứng ở bên người hắn, e thẹn nói, vậy ngươi lên đi, vẻ mặt quốc sư bình tĩnh, đi về phía trước một bước. Ninh Lộc trừng lớn đôi mắt, chờ mong được thấy quốc sư dùng thuật pháp phi phàm, đối phó người thường như thế nào. Trái tim nàng nhảy bang bang, cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể nhìn thấy hô mưa gọi gió trong truyền thuyết. Sau đó nàng liền nhìn đến quốc sư nhẹ giọng, còn không ra sao, đôi mắt Ninh Lộc trừng đến lớn hơn nữa. Mà chỉ một khắc sau, nàng nhìn đến một nhóm người từ bốn phía trong rừng cây trào ra. Nhìn quần áo, không phải chính là đệ tử của quốc sư sao? Các đệ tử hướng quốc sư biểu đạt một chút lo lắng, liền xoay người tiếp đón bọn sơn tặc. Ninh Lộc đối diện với quốc sư trời quang trăng sáng, hai tay áo trống trơn, cái gì cũng không làm, thì ra đây là thủ đoạn của hắn, đã không hô mưa gọi gió, cũng không giải đậu thành binh, hắn chính là một người bình thường. Hắn thủ đoạn, chẳng qua là, triệu hoán thuật, còn là triệu hoán các đệ tử của hắn. Ninh Lộc cảm thấy không thú vị, mà các đệ tử rốt cuộc đuổi theo lại đây. Một đám như hổ rình mồi với Ninh Lộc, hận không thể dùng ánh mắt giết chết nàng. Ninh Lộc có chút chột dạ, cũng biết chính mình hiện tại ở vào thế yếu, liền trốn đến phía sau quốc sư. Các đệ tử đón được quốc sư, tạm thời đến ở nhờ một thôn làng, kiên chỉ muốn cho quốc sư đại nhân của bọn họ được nghỉ ngơi thật tốt sau nhiều ngày màn trời chiếu đất. Ngồi ở trong phòng, Ninh Lộc đứng ở một bên, xem các đệ tử vây quanh quốc sư, lúc thì lại có tiểu nữ nhi nhà này bưng trà rót nước tiến vào. Ninh Lộc nghĩ quốc sư nhìn thấy các đệ tử của mình rốt cuộc đuổi theo, hẳn là thực vừa lòng, ai biết quốc sư mở miệng mắng, thời gian lâu như vậy mới có thể tìm tới đây, có thể thấy được ngày thường dạy các ngươi tất cả đều hoang phế. Ta ở trên đường để lại nhiều manh mối đến thế, các ngươi còn chậm trễ lâu như vậy. Các đệ tử hổ thẹn, tiếp thu phê bình. Ninh Lộc trừng lớn đôi mắt. Ninh Lộc, từ, ngươi bị ta trói, khi nào lưu lại manh mối? Quốc sư nói, chỉ dùng chân đá mấy cục đá thành trận, cũng là manh mối. Ninh Lộc, vậy dọc theo đường đi ngươi còn biểu hiện ra dáng vẻ bất đắc dĩ bị ta bắt đi làm gì? Kẻ lừa đảo, ta, nam nhân, cửa bị gõi hai cái. Tiểu nữ nhi nhà này đỏ mặt, bưng trái cây tiến vào. Nàng vừa thấy đến quốc sư, mặt liền đỏ bừng, vô cùng ngượng ngùng nũng nịu đi đến trước mặt quốc sư. Tiên sinh, đây là trái cây nhà ta tự mình trồng, rất ngọt. Tiên sinh một đường bôn ba, nghĩ đến vừa mệt mỏi đói khát. Tiên sinh nếu có yêu cầu gì, trực tiếp nói với ta là được. Ninh Lộc ở bên cạnh ôm cánh tay, hừ hừ cười lạnh, háo sắc, à, nữ nhân, còn không phải là thấy sắc nảy lòng tham sao. Tiểu nữ nhi lui ra, trong phòng chỉ còn lại dư lại mấy người bọn họ. Quốc sư nghiêng đầu, thấy tiểu công chúa hầm hừ một mình ôm cánh tay đứng ở phía sau. Phồng má lên giận dỗi, hắn cười nhẹ, cầm lấy một quả trái cây lắc lắc hướng nàng. Tiểu công chúa, ăn không? Ninh Lộc nhìn qua, thấy hắn mỉm cười với nàng, đáy mắt có vài phần chế nhạo. Ninh Lộc lập tức liền không còn cốt khí, ăn, trong lòng tự mình khinh bỉ, người cũng háo sắc, à, Ninh Lộc, cách chương.